dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199, tranh tài bắt đầu. Tiếp đó, liền là chờ mong đã lâu vạn chúng chú mục cực kỳ tốt xem. Người chủ trì hưng phấn vung lên bàn tay lớn, cũng không biết hợp với nói nhiều ít cái hình dung từ. Mới la lớn, đường phố cơ bá vương Yachiyo thành phố giải quán quân. Hoa Nga, Aoki Tsukasa ngừng bên cạnh bầy bỗng nhiên cao giọng hô lên. Đất rung núi chuyển tiếng la nhường Aoki Tsukasa bị giật nảy mình. Bên người, một người mang kính mắt thanh niên cũng giống như thế. Dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Giống như, bầu không khí bỗng nhiên tăng vọt đi lên a. Mà bên cạnh hắn tóc vàng thanh niên thì biểu lộ bình. Tĩnh nói, đây chính là toàn thế giới đều rất được hoan nghênh cách đấu trò chơi bá vương 4A. Trận đấu này, có thể là thông qua tầng tầng đường lên tuyển bạt, tuyển ra tối cường tuyển thủ A. Đây chính là, hết thảy cách đấu mọt game đều mong đợi thật lâu đại hội A. Aoki Tsukasa nghiêng tai nghe hai người trao đổi. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên tới vẫn là muốn trước đó thông qua tuyển bạt thi đấu. Cuộc thi xếp hạng mới có thể tới thi đấu đó à. Cái kia Sora xem trước khi đến cũng tốn không ít công phu nha. Tiếp đó, để cho chúng ta giới thiệu một chút chúng ta tuyển thủ dự thi. Người chủ trì hướng bên người vung tay lên, biểu lộ vô cùng kích động. Vậy liền để cho chúng ta mời ra phía dưới này một vị chế bá cả nước phạm vi bên trong kịch liệt nhất chiến khu, cũng chính là Yachiyo chiến khu tối cường vương giả UMR. Người chủ trì khàn cả giọng hô to, sân khấu rìa còn đột nhiên bạo khởi một đoàn khói mù. Trong đất chôn ăn mặc một thân màu quýt theo trong sương khói chậm rãi hiển hiện. Đối người xem phất phất tay. A, người xem hô to tiếng cơ hồ muốn đánh vỡ mây xanh. Vị kế tiếp, sóng điện hệ cửa hàng giá rẻ thành viên người chơi UZR. Người chủ trì tiếng nói vừa ra, lại một vị nữ tính xuất hiện ở đây một bên. A, người xem hoàn toàn không biết mệt mỏi lớn tiếng gào thét. Hoàn toàn lâm vào cuồng hoan bên trong. Còn có thiên tài học sinh tiểu học người chơi GNB Aoki Tsukasa nhìn xem mang theo màu vàng nón bảo hộ tiểu nữ hài xuất hiện tại trên sân khấu. Thực sự nhịn không được chửi bậy lên tiếng. Thật đúng là học sinh tiểu học a. Thực nghiêu bước, thực nghiêu bước. Đại thúc âm nhạc người chơi DDT. Trên sân khấu một cái giữ lại dâu cá chê đại thúc ôm điện đàn guitar đặng đặng đặng đánh lấy từ khúc, hai chân uốn lượn bày ra một cái tao khí tư thế. Lại nói ngươi đường phố cơ tay cầm tại sao có đàn guitar a? Như thế tao thật sẽ không bị đánh gãy chân à? Aoki Tsukasa cảm giác mình càng ngày càng không hiểu những trò chơi này trạch thế giới này điện. Đàn guitar mặt bên lại là một hàng đường phố cơ cái nút. Đóng lại này điện đàn guitar đâm điện còn một vật dùng nhiều rồi. Tại ngũ Chunibyo thiếu niên, CHG, nhìn xem thiếu niên kia cầm lấy một cái súng ngắn bộ dáng đường phố cơ tay cầm. Chunibyo một tay cắm túi, một tay cầm thương, Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình chửi bậy đều có chút khó khăn. Tuyển bạt thi đấu thời kỳ cuối bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện siêu tân tinh đu. Aoki Tsukasa lúc này mới vỗ tay lớn tiếng hô vài câu. Cố gắng lên, sợ Sora nhìn không thấy chính mình Aoki Tsukasa còn nóng nảy nhảy nhót mấy lần. Đối nàng liên tục phất tay, Sora ôm màu đen đường phố cơ tay cầm mặt không thay đổi đứng trên đài. Trước tiên liền ánh mắt đung đưa kịch liệt lấy tìm kiếm lấy Aoki Tsukasa tung tích. Thân thể hơi hơi phát run, mãi đến nàng nhìn thấy đứng tại hàng cuối cùng. Đối với mình nhảy tung tăng không ngừng phất tay Aoki Tsukasa mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Sora đối với mình nhẹ gật đầu, Aoki Tsukasa mới xấu hổ dừng động tác lại, đối bên cạnh nhìn mình chăm chăm vẻ mặt cổ quái gã đeo kính cùng tóc vàng nam cười hắc hắc. Muội muội ta, ồ, người cũng là bồi muội muội tới. Gã đeo kính cùng tóc vàng nam hai mắt tỏa sáng, chăm miệng một lời. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình tìm được chiến hữu giống như mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Các ngươi cũng là, đúng vậy a, ta, gã đeo kính lại nói một nửa, ngừng ngay tại chỗ, khó xử cười cười không nói ra tên. Tóc vàng nam cũng là rất thoải mái, muội muội ta hẳn là hạ một cái ra trận, cuối cùng muốn mời ra là lần này đại hội đại hắc mã, tại dự tuyển giải thi đấu lên sáng tạo ra kinh người thành tích TSF. Khói mù tiêu tán, một cái tóc xanh mỹ thiếu nữ tại trên sân khấu đột nhiên xuất hiện cao giọng nói. Không sai, ta chính là đã định trước hội cầm tới quán quân người chơi TSF, dưới đài người xem phối hợp một trận hô to, mà Aoki Tsukasa lại phát giác bên người tóc vàng nam biểu lộ có chút xấu hổ. Ếch, cái tên này muội muội thoạt nhìn cùng Sora giống như là hai thái cực a. Tốt. Như vậy lời kế tiếp không nói nhiều, liền để cho chúng ta đại thúc âm nhạc người chơi DDT. Trận đầu nghênh chiến chúng ta hắc mã, tóc xanh mỹ thiếu nữ TSF. Đại thúc ôm đàn guitar đặt vào đường phố cơ đài bên trên, thành thạo cắm tốt tuyến đường, tại đàn guitar mặt bên trục quay cùng cái nút lên lạch cạch đập. Ta gom góp, vậy mà thật chính là tay cầm. Aoki Tsukasa im lặng lắc đầu, thiếu nữ tóc lam tay cầm cũng là rất bình thường, chỉ bất quá nhìn nàng bộ kia dáng vẻ hưng phấn, hiển nhiên là đang cố gắng kìm nén cái gì tao lời. 3, 2, 1, theo trên màn hình lớn đếm ngược kết thúc, thiếu nữ tóc lam khống chế toàn thân tựa như đều là kim cương chế thành nhân vật nữ sắc bỗng nhiên bay lên không vọt lên. Đột nhiên xông về điện cát đại thúc của hắn, đại thúc trừng lớn hai mắt, còn đến không kịp phòng ngự, liền bị một cước này đá vào trái tim, sau đó liền là một trận hoa cả mắt liên chiêu, một trận kỹ thuật về sau thiếu nữ tóc lam nhân vật đem cát đại thúc của hắn nhân vật KO tại chỗ. Chỉ nhìn người chủ trì còn chưa kịp nói chuyện, thiếu nữ tóc lam liền vèo giành lấy microphone. Mỉm cười lớn tiếng nói, không sai, chính là ta Orenji Hirufafodo thắng được. Người chủ trì vội vàng tại đằng sau vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, đừng bại lộ thân phận chân thật a, nhờ ngươi mang mặt nạ có được hay không? Nhưng thiếu nữ tóc lam Hirufafodo nhưng vẫn là một mặt mỉm cười nhìn người xem. Rõ ràng, nàng đã sớm bay lên, hơn nửa ngày người chủ trì mới đưa microphone cướp về, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trận tiếp theo, đu đối chiến Chunibyo thiếu niên CHG. Chunibyo thiếu niên hừ một tiếng, trong tay súng ngắn loại tay cầm hất lên, lạch cạch rơi vào đường phố cơ trước sân khấu. Khốc huyễn vô cùng hất cầm lên, đối diện trầm mặc lắp ráp đường phố cơ tay cầm Sora nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thiếu nữ U, ngươi cũng đã biết, ở trước mặt ngươi, có thể là bí mật liên hợp Dark Reunion, bên trong tên là Đen Kịt Chi Dực, chiến đấu giả. Thiếu niên hừ hừ nói, nếu như ta là ngươi, ta lại ở hiện tại nhận thua, tránh cho một trận tra tấn. Sora khóe miệng hơi hơi run rẩy, thoạt nhìn cùng Aoki Tsukasa im lặng lúc lại có như vậy hai phần tương tự. Nàng thậm chí đều không có ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ là thận trọng dùng ánh mắt còn lại đánh giá thính phòng. Thấy được Aoki Tsukasa đang ra sức đối nàng vẫy tay, mới tâm tình hơi bình tĩnh một chút. 3, 2, 1, đếm ngược sau khi kết thúc, Sora khống chế một vị tóc bạc đến eo lãnh ngạo ngự tỷ trước tiên phát động công kích. Đối diện Chunibyo thiếu niên khống chế nhân vật trò chơi mãnh liệt giơ tay. một đạo khoa trương cực dài băng trụ liền đem đối phương nhân vật đánh ngã xuống đất. Sau đó Sora thành thạo khống chế trục quay tại mặt đất, lại ném ra một đạo đóng băng đợt đem đối phương bắn lên một chút, gần sát sau cận thân công kích lần nữa đánh bay. Trên không truy kích hai lần sau, thiếu niên vô lực rơi xuống đất. Thanh máu đã biến mất hơn phân nửa. Người chủ trì lập tức hưng phấn hô to lên. Ông trời của ta, này lại là băng nữ quét rác Musura. Bộ này liên chiêu đối thời cơ. Tốc độ tay yêu cầu quả thực là phản nhân loại. Thật không nghĩ tới dạng này một cô gái trẻ tuổi vậy mà có thể đánh ra dạng này liên chiêu. Sora sắc mặt bình tĩnh. Tại thiếu niên nhân vật đứng dậy về sau, bỗng nhiên một cái nhảy vọt nhảy tới trên không, hơi vì điều chỉnh một thoáng vị trí, liền từ thiếu niên sau lưng trên không hướng xuống dẫm mạnh, liền đem thiếu niên lần nữa đánh bay. Lại là một bộ giống nhau như đúc liên chiêu, đem thiếu niên còn lại thanh máu cũng toàn bộ đánh hụt. Người chủ trì kích động đơn giản không kềm chế được. Ông trời ơi, lại là không đạp đánh bay tiếp quét rác Musura. Xem ra chúng ta đu đối băng nữ độ thuần thục đã đột phá chân trời. Dưới đài người xem cuồng nhiệt cao giọng hô hô lên. Aoki Tsukasa đồng dạng kích động vẫy tay. Sora, đánh thật hay. Mặc dù Aoki Tsukasa xem không hiểu trò chơi này kích động điểm ở nơi nào, nhưng nhìn đến Sora thắng như vậy sạch sẽ xinh đẹp, liền liền hắn cũng có chút nhịn không được hưng phấn. Thật không hổ là muội muội ta. Sora buông tay ra chuôi, liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, trái tim bịch bịch càng nhảy càng nhanh, nhịn không được hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, Aoki Tsukasa kích động bộ dáng lại làm cho nàng nhịn không được cười thầm. Đưa tay chuôi thu thập, Sora ngụm nhỏ thở hào hền, nỗ lực bằng phẳng lấy nhịp tim, cố gắng lên. Nhất định phải cho Su thấy ta thắng quán quân bộ dáng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.